Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357 Tướng Quân. Canh giờ đến, một chút thư hữu đang nói phiên ngoại vị trí vấn đề. Dục ở chỗ này cho các vị xin lỗi a. Cái này phiên ngoại chương tiết thuộc về năm mới hoạt động. Là điểm xuất phát dựa dẫm vào ta thu đi lên, làm việc. Sau đó do điểm xuất phát phía quan phương ban bố. Bởi vậy phiên ngoại chương tiết không tại ta tác giả trong hậu trường. Cá nhân ta không cách nào thao tác. Các huynh đệ nhịn một chút a. Năm mới lập tức cũng muốn đi qua. Hoạt động cũng liền không có. Lần nữa thật có lỗi. Tê mũ tê, uy phong lẫm lẫm cổ đại quỷ tướng quân hoành mâu thúc ngựa. Xuất lĩnh thì triều đại quân mãnh liệt mà tới. Này tấm thế giới tận thế hình ảnh. Hoàn toàn chính xác đủ bất luận kẻ nào ăn được một bầu. Trong lúc nhất thời, bóng đêm đen kịt phía dưới, lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm, bên tai không dứt, ông, đó là tiết tướng Trúc đặc biệt chiến hống thanh âm, không gì sánh được sục sôi. Giết, vậy liền giết, Vinh Đào Đào ôm lấy Tiết Nhung Miêu, tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, phốc tương đương, một cái tinh mỹ tiết quỷ đại thủ phá tiết mà ra. Nó nâng Vinh Đào Đào thân thể. Bay thẳng lên trời tế. Tiết Nhung, ánh mắt tập trung vào Tiết Tướng Trúc. Ta muốn trước tiên cùng nó nến mắt đối mặt. Vinh Đào Đào một tay ôm Tiết Nhung Miêu. Thuận thế đưa nó đặt ở trên đầu của mình. Một người một mèo thân ảnh cũng bay lên bầu trời đêm. Mèo tương đương, Tiết Nhung Miêu nhu thuận đáp lại. Ngồi chồm hổm ở Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Con mắt chăm chú tập trung vào khí thế kia như hồng cổ đại quỷ tướng quân. Tiết Nhung Miêu cái kia một đôi tiểu chảo chảo không an phận vừa đi vừa về dẫm lên. Nội tâm cũng hơi có chút thấp thỏm lo âu. Dù sao nó là lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng trưởng. Dưới tình huống bình thường, đối mặt như vậy thì triều đại quân, nó sẽ chọn tránh né mũi nhọn, cấp tốc thoát đi, nhưng bây giờ lại muốn cùng quân địch chính diện chạm vào nhau. Cái này hiển nhiên không phù hợp Tiết Nhung Miêu tính cách. Nhưng là, có nam nữ chủ nhân tại, nó cũng dần xuống đào vong, ẩn nấp thiên tính, phía dưới, dần hổ thanh âm cực kỳ vang dội, tức giận quát, Sửu Ngưu Ngọ Mã, Nhất Tuyết Uông Dương, hô, chấm ngoặc kép, hai cái thân cao 2 mét có thừa hán tử nửa quỳ trên mặt đất, một trái một phải, hai tay nhao nhao cắm vào thật dày trong tiết động. Sau một khắc, tiết động kia giống như sóng biển đồng dạng, điên cuồng phun trào ra. Vinh Đào Đào trước tiên liền đã nhận ra cái kia Nhất Tiết Uông Dương khủng bố. Không chỉ có là bông tiết thủy triều bốc lên khủng bố. Thậm chí cái kia Nhất Tiết Uông Dương thi pháp phạm vi. Lại là không thể làm gì. Đây là cấp bậc gì Nhất Tiết Uông Dương? Nếu như là Vinh Đào Đào bản nhân thi triển Nhất Tiết Uông Dương. Cái kia không thể tránh khỏi. Chung quanh hắn tiết động cũng sẽ trở nên dâng lên đến. Cũng sẽ ngộ thương quân đội bạn. Nhưng mà cái kia Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã Nhất Tiết Uông Dương. Hai vị đại thần phảng phất là bông tiết thủy triều chế tạo máy móc. Bọt nước từ trước mặt hai người nhấc lên. Hướng ngay phía trước nhào đẩy ra đến. Hậu phương đồng bạn. Bao quát cái kia to lớn thụ bào. Căn bản không có nhận nửa điểm tác động đến. Đơn giản vô cùng kỳ diệu. Mà Vinh Đào Đào biết, Nhất Tiết Uông Dương loại này tự học hồn kỹ, cao nhất điểm tiềm lực chính là 5 sao. Cho nên, đợi chính mình hồn kỹ Nhất Tiết Uông Dương tấn cấp đằng sau, cũng có thể khống chế phương hướng, phạm vi khống chế rồi. T, chấm ngoặc kép, giống, ô ô tương đương ô ô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiết thi tiếng kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết âm, cùng cái kia bị tiết động bao trùm, vạn gãy thân thể thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ tràng diện không gì sánh được tráng quan, cũng là không gì sánh được thảm liệt. Tiết triều versus thi triều. Trong khoảnh khắc, phun trào tiết động che mất một nhóm lại một nhóm tiết thi. Nhưng mà thi triều đại quân số lượng rất nhiều, thậm chí có loại nhìn không thấy cuối cảm giác, những tiết thi kia kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, dẫm lên đồng bạn thi thể, lộn nhào, vẫn tại anh dũng vọt tới trước, có tuyết tướng Trúc tọa trấn trong quân, cao giọng chỉ huy, bọn này tiết thi giống như thật không sợ sinh tử đồng dạng. Tướng hùng hùng một tổ, lời này trái lại cũng thành lập. Răng rác, chấm ngoặc kép, một trận rợn người thịt đau tiếng xương nứt vang truyền ra. Một cái tiết thi lâm vào phun trào tiết hà chảy bên trong. Nó cái kia không gì sánh được thân thể cường tráng, lại cũng không cách nào cùng cuồn cuộn tiết hà chảy chống lại. Ô ô tương đương ngô, điện đường cấp khác nhất tiết uông dương giống như thiên tai đồng dạng. Tại bông tiết thủy triều không ngừng đập, bốc lên phía dưới, lâm vào tiết hà chảy bên trong tiết thi thân thể một trận vặn veo. Tứ chi lấy quỷ dị góc độ thay đổi lấy, kêu thảm thiết lấy, cuối cùng bị tiết lớn rót miệng đầy. Tiết hà chảy phía trên, từng đạo thân ảnh quỷ dị phá toái thành xương tuyết, hướng về phía trước phiêu đãng mà đi. Trong thời gian ngắn không còn lấy thực thể hiện ra tại thế tuyết quỷ. Căn bản không sợ nhất tiết uông dương ngăn cản, bởi vì tuyết quỷ bộ tộc không cần đứng tại trên mặt tuyết. Đồng dạng có thể tiến lên, hô tương đương, gió lớn thổi ảo ảo. Một đạo to lớn gió xoáy tiết bạo lặng yên xuất hiện. Những cái kia vốn là phá toái thành xương tiết tuyết quỷ. Vậy mà liền dạng này trừ khử tại trong bão tuyết, trực tiếp bị vòi rồng tiết ngạnh sinh sinh xoắn nát. Sẽ là lần này a? Từ Y Dư trong miệng nỉ non kỳ quái lời nói, giấu ở xuống nửa mặt mũi cỗ bên trong. Không người phát giác, tay phải của nàng giơ cao lên huyết sắc đại kỳ, tay trái ưỡn về phía trước. Đối với cái kia như núi kêu biển gầm thi chiều, nàng mang theo đen kịt bên dưới nửa mặt mũi cỗ, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Nhưng là nàng cái kia lạnh buốt trong đôi mắt, lại có thể nhìn ra vô cùng vô tận sát ý. Nguyên lai, có thể được xưng là hoành đao lập mã. Không chỉ một người, cái kia màu đỏ như máu đại kỳ, cái kia xinh đẹp màu đen tóc ngắn, tại trận trận khí lãng trong gió nhộn nhạo duyên dáng giai điệu. Từ Y Dư ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh vòi rồng tiết tàn phá bừa bãi, vô số tiết thi hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả kêu rên tư cách đều không có. Vinh Đào Đào có lý do tin tưởng, những này trải qua tầng tầng tuyển ra bộ đội đặc thù binh sĩ, cá nhân tố chất tuyệt đối quá cứng, nhưng cũng tuyệt đối không nên đem loại dũng khí này xem như là chuyện đương nhiên. Không phải tất cả mọi người, tại đối mặt cái kia thi triều dòng lũ thời điểm, đều có thể nghiêm nghị không sợ, ngạo nghễ sừng sững tại thiên quân vạn mã ngay phía trước. Từ Y Dư như vậy tư thái, như vậy phong thái, tựa hồ hoàn mỹ thuyết minh ba chữ to, Thanh Sơn Quân. Trên thực tế, cùng Thanh Sơn Quân tiếp xúc rất ít Vinh Đào Đào, cũng không hiểu biết Từ Y Dư lúc này tâm lý trạng thái. Có lẽ, đây mới thực là thấy chết không sờn. Một số thời khắc, còn sống, đích thật là một kiện chuyện đau khổ, nhất là coi ngươi trong nội tâm tràn đầy tự trách cùng áy náy. Mỗi phút mỗi giây đều sống ở nồng đậm trong bóng tối. Loại trạng thái này sẽ hoàn toàn thay đổi một người, càng biết phá vỡ một người. Cho nên, đồng bạn của ta liên tiếp tàn tật, chết đi, bọn hắn mê thất tại trong gió tuyết mênh mông, có thể là mất mạng tại hồn thú răng nhọn móng sắc. Vì cái gì? Vì cái gì ta còn sống? Đã từng huyết sắc đại kỳ, tượng trưng cho vô thượng vinh quang, mà lúc này, nó lại chỉ đại biểu một cái chỉ còn trên danh nghĩa phiên hiệu. Cái này chuyên thuộc về Thanh Sơn Quân tiết hồn kỳ sĩ. Gánh chịu lấy không chỉ có là đối với người chết ký ức, còn có người sống sỉ nhục. Từ Y Dư trong tầm mắt, vòi rồng tiết tàn phá bừa bãi lấy sinh linh. Trong miệng của nàng cũng đang thì thào nói nhỏ. Cho nên, cho ta muốn, các ngươi có thể làm được a? Quân địch trong trận doanh, tiết tướng Trúc vẫn như cụ cưỡi ở trên tiết dạ kinh chạy vội. Móng ngựa kia dậm trên phun trào thi chiều, tốc độ chưa bao giờ có một tơ một hào chậm lại. Nhưng mà, chưa đến quân địch phương vị, bản phương binh sĩ liền như thế thương vong thảm trọng. Cái này khiến tiết tướng Trúc tức giận không thôi. Cái kia màu ám kim thanh long yển nguyệt đao trực chỉ chân trời. Ông, cái kia quỷ dị chiến hống âm thanh bên trong, tràn đầy phẫn nộ, khí thế kinh người. Cũng chính là tại thời khắc này, bầu trời đêm đen như mực bỗng nhiên sáng lên. Vô số nến băng mưa lửa từ trên trời giáng xuống, mang theo từng tia quỷ dị cùng duy mỹ khí tức, vẩy hướng về phía thụ bảo phương vị, mà thụ bảo bên trên bay múa oánh mang đồng dạng sáng lên. Từng cây nhánh cây chạc cây kéo dài tới ra, cành lá đan chen khó gỡ, xông thẳng tới chân trời. Sau đó vậy mà tạo thành một cái cự đại nhánh cây khiên phòng vệ. Nó vốn là một cái thụ bảo, bách linh thụ nữ bọn họ, nhưng lại muốn ở trên thụ bảo trống ra một cái dù che mưa. Chỉ một thoáng, cháy hừng hực nến băng ô lớn hiện ra ở trên đời này. Hình ảnh đúng là như vậy duy mỹ. Cáp, Vinh Lăng kêu to một tiếng. Nho nhỏ Xương Tiết trong lòng bàn tay cầm một cây nho nhỏ phương thiên họa kích. Đồng dạng một chỉ tay hướng lên bầu trời. Hô, thê mỹ nến băng màu sắc, triệt để đốt sáng lên thi triều đại quân đỉnh đầu bầu trời đêm. Một mảnh giống nhau nến băng mưa lửa từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít, đập xuống xuống. Ta, Vinh Lăng, cũng được. Ông, Tiết tướng Trúc gầm lên giận dữ. Yển Nguyệt đao chỉ hướng Vinh Lăng phương vị. Hai cái quỷ tướng quân cũng không phải là cừu nhân, nhưng Tiết tướng Trúc đặc tính lại là một núi không dung nhị hổ. Cáp, nho nhỏ kích cỡ Vinh Lăng nghiêm nghị không sợ. Phía sau áo choàng đồng dạng bay phất phới. Phương thiên họa kích chỉ hướng địch quân cái kia cao lớn uy vũ Tiết tướng Trúc. Tựa hồ là đang phát ra đơn đấu xin mời. Thật, dũng mãnh, có đánh hay không từng chiếm được là một chuyện, có dám hay không chiến là một chuyện khác. Cao Lăng vì bén nhạy phát hiện điểm này, hai cái tuyết tướng Trúc mắt đối mắt, nàng vội vàng ra lệnh, đi, đi tìm ngươi chủ nhân, nhanh. Vinh Lăng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thân thể cũng rất thành thật, quanh năm đã thành thói quen, để hắn trước tiên lựa chọn nghe theo Cao Lăng vì mệnh lệnh. Cấp tốc bay lên bầu trời. Quả nhiên, quân địch Tiết tướng Trúc cái kia một đôi nến mắt gắt gao tập trung vào Vinh Lăng. Cho đến Vinh Lăng bay đến một cái tiết xác trên bàn tay to lớn. Bay đến một đầu hung ác lợn bướu bên cạnh. Cái kia hung ác lợn bướu con mắt tựa hồ còn lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ánh sáng, ông, Tiết tướng Trúc bỗng nhiên ghìm ngựa. Quân đội của ta đâu? Ta Tiết Thi Tuyết Quỷ các binh sĩ đâu? Đát, đát, đát, chấm ngoặc kép, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tiết tướng Trúc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bản còn tại quan sát bốn phía, lúc này lại không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng nhìn về phía trước, lại là nhìn thấy vừa rồi đầu kia hung ác lợn bướu. Dưới hông đồng dạng cưỡi một con ngựa cao lớn, cầm trong tay phương thiên họa kích, khí thế kinh người. Chính trùng sát mà đến. Ông, Tiết tướng Trúc trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, cũng xen lẫn không gì sánh được sục sôi chiến ý, bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, vọt lên phía trước đi đồng thời. Trong tay cái kia màu ám kim yển nguyệt đao cũng kéo tại hậu phương trong đống tuyết. Một đao một kích, một quỷ một người, song phương cực lực thúc dục dưới hông chiến mã. Đối mặt mà đến, đang đối mặt đâm. Hô tương đương Tiết tướng Trúc một đôi nến mắt cháy hừng hực lấy. Vinh đào đào trên thân. Lập tức bốc cháy lên nến băng hỏa diễm. Hí hí hi hi. Hi. Sau một khắc, Tiết tướng Trúc dưới hông Tiết Dạ Kinh đột nhiên một tiếng gào thét. Mã thất tiền đề. Té lăn quay trong đống tuyết. Đất băng quang. Ân. Hoàn mỹ đất băng quang. Trên mặt Tiết không có bất kỳ cái gì bẫy dập có thể là trở ngại. Nhưng Tiết Dạ Kinh cứ như vậy ngã sấp xuống. Bởi vì, cái này Tiết Dạ Kinh cho tới bây giờ cũng không phải là chân chính sinh vật, mà là Vinh Đào Đào cung cấp cho Tiết tướng Trúc huyễn tượng. To lớn vọt tới trước tình thế phía dưới. Tiết tướng Trúc lúc này bay tới đằng trước. Tiết tướng Trúc phản ứng cực nhanh. Thân thể cấp tốc phá toái ra. Điểm điểm xương tiết vòng quanh chính mình thực thể mũ giáp. Áo giáp, giáp ngoa cùng áo choàng. Ở giữa không trung bỗng nhiên lơ lửng, mà trước mặt của nó, đầu kia hung ác lợn bướu cầm trong tay phương thiên họa kích. Một kích ném mạnh mà đến, Tiết tướng Trúc lực phòng ngự là không thể nghi ngờ. Cấp bậc của nó càng cao, mặc trên người trang bị lực phòng ngự liền càng mạnh. Nhưng hiển nhiên, Tiết tướng Trúc không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ gặp đâm một cái. Chỉ gặp Tiết tướng Trúc vội vàng phía bên trái bên cạnh né tránh. Thân ảnh cũng là bị kéo lại. phía dưới thật dày trong tuyết động. Đột nhiên có một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Cái kia tuyết quỷ thủ cũng không lớn. Cùng nhân loại tầm thường bàn tay không khác nhau lắm về độ lớn. Lại là đem tuyết tướng Trúc tiết chế giáp ngoa bắt gắt gao. Đúng vậy, tuyết tướng Trúc có thể không có bản thể. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể phá toái thành xương tuyết. Tránh thoát địch nhân tiến công. Nhưng là mũ giáp của nó. Áo giáp, giáp ngoa cùng áo choàng đều tại. Càng quan trọng hơn là, vô luận nó lại thế nào phá toái thành xương tuyết. Mũ giáp kia bên trong, hai cái băng trúc mâu là vĩnh viễn tồn tại. Cho nên, cái kia một đôi băng trúc mâu mới là bản thể của nó. Ông, tiết tướng Trúc kịch liệt giãy giụa lấy. Mắt thấy phương thiên họa kích đâm tới. Nó trong tay phải ám kim yển nguyệt đao bỗng nhiên trước người vung lên. Ý đồ ngăn cản, bá tương đương do tiết chi nộ huyễn hóa ám kim yển nguyệt đao. Cũng đột ngột biến mất. Cũng như là vừa rồi tiết dạ kinh như thế. Những này hồn thú cũng không bị Vinh Đào Đào túm nhập phong hoa tiết nguyệt thế giới. Đây hết thảy đều là ảo tưởng. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn, phương thiên họa kích điểm vào tiết tướng Trúc trước ngực. Tiết kích cùng tiết khải phát ra thanh thúy tiếng vang, cự lực đâm vào phía dưới. Tiết tướng Trúc thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi. Phốc tương đương, liên tiếp phá tuyết mà ra thanh âm vang lên. Mấy cái tuyết quỷ thủ, nhao nhao bắt lấy tiết tướng Trúc mũ giáp, áo giáp, giáp tay, giáp ngoa, đưa nó cái kia uy vũ thân thể hùng tráng. Ngạnh sinh sinh như ngừng lại giữa không trung. Ta một mực đang nghĩ, nên dùng như thế nào phương thức cho ngươi tạo thành tổn thương. Thậm chí là bóng ma tâm lý. Vinh Đào Đào đứng tại đó bị mười mấy con nhỏ tiểu tuyết quỷ thủ nắm chặt, xé rách tiết tướng Trúc trước mặt, ngửa đầu nhìn xem nó cái kia cháy hừng hực nến mắt, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Hiện tại, ta giống như biết, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào dưới chân đống tuyết đột ngột dâng lên, nâng hắn đi tới tiết tướng Trúc trước mặt, chỉ gặp hắn duỗi ra hữu quyền, mở ra lòng bàn tay. Bá tương đương một viên cực tốc xoay tròn tuyết bạo cầu. Ở trong tay của hắn hiển hiện. Cũng chính là tại thời khắc này. Tiết tướng Trúc cực lực giãy giụa thân thể có chút cứng đờ. Vinh Đào Đào cầm trong tay tuyết bạo cầu. Chậm rãi ấn về phía tiết tướng Trúc dưới mũ giáp kia cháy hừng hực băng trúc mâu. Ông. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tay trái ấn lấy mũ giáp của nó. Tay phải tiết bạo cầu ấn vào nó cái kia xương tiết chắp vá trong đầu lâu. Cực tốc xoay tròn tiết bạo cầu điên cuồng xoắn nát lấy cái kia một đôi băng trúc mâu. Cái kia tiết bạo cầu cũng là càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, cho đến lấp kín tiết tướng Trúc toàn bộ mũ giáp. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết bạo. Đại sư cấp, Vinh Đào Đào không biết mình tại sao phải phát ra im lặng xuyệt âm thanh. Có lẽ là thụ cao lăng vi ảnh hưởng tương đối lớn đi. Nghĩ tới đây, cái kia hung ác lợn bướu sau mặt nạ, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt vậy mà lộ ra nụ cười quái dị. Tướng quân, canh giờ đến, cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.